Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 800, thang lên trời. Trên đường, Mục thấy người khác leo lên thang trời, hắn cũng không có chờ đợi, hướng về thang trời trên mà đi. Áp lực thật là mạnh, vừa bước trên tạo hóa thiên thê, Đường Mục cũng cảm giác được vô cùng áp lực từ bốn phương tám hướng hướng về hắn đè xuống. Loại áp lực này, 360 độ toàn bộ hành trình không góc chết, đối với hắn thân thể mỗi cái phương diện sản sinh áp bức, bao quát linh hồn ý chí. Vào lúc này, Đường Mục lại một lần nữa cảm giác được chính mình thật giống phàm nhân giống như vậy. Dù cho Đường Mục 15 cấp cực hạn tu vi, vẫn như cũ cảm giác được này cỗ áp lực mạnh mẽ. Loại này áp lực mạnh mẽ không ngừng hướng về Đường Mục kéo tới, thật giống như trong biển rộng sóng lớn giống như vậy, một làn sóng một làn sóng. Đồng thời, Đường Mục cảm ứng được cơ thể chính mình, linh hồn, trong cơ thể năng lượng chờ mỗi cái phương diện, ở loại áp lực này chèn ép xuống, thật giống như liệt hỏa đối với sắt thép rèn luyện giống như vậy, làm cho thân thể càng thêm cô đọng mạnh mẽ, làm cho linh hồn càng thêm vững chắc, càng thêm ngưng tụ, làm cho trong cơ thể năng lượng càng thêm mạnh mẽ, càng thêm đọng lại. Đây chính là tạo hóa thiên thê chỗ tốt một trong. Cảm giác được này của áp lực đối với hắn toàn phương diện rèn luyện, Đường Mục nhất thời cảm giác được lần này tạo hóa thiên thê mở ra xem như là đến đúng rồi. Lấy Đường Mục phỏng chừng, như vậy rèn luyện không ngừng tiến hành, e sợ muốn không mất bao nhiêu thời gian, hắn liền có thể đột phá trở thành 16 cấp tiến hóa giả. Bởi vì loại này rèn luyện không chỉ có thể để Đường Mục căn cơ càng thêm vững chắc, hơn nữa đối với Đường Mục đánh bóng, làm cho bản thân luyện mãi thành thép, đối với hắn tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Tam thiên sau đó, này cỗ áp lực đối với Đường Mục liền không có tác dụng. Sau đó một luồng mạnh mẽ tạo hóa lực lượng trực tiếp đi vào Đường Mục thân thể. Nguồn sức mạnh này cũng không thể đủ tăng lên Đường Mục thực lực, nhưng lại có thể tăng lên Đường Mục sinh mệnh bản nguyên cùng tiềm lực. Cái này cũng là tạo hóa thiên thê thần kỳ nhất địa phương. Tạo hóa thiên thê, chỉ cần ngươi có thể leo lên đầy đủ cầu thang, thiên phú tư chất liền có thể không ngừng tăng lên. Dù cho là rác rưởi bình thường tồn tại, cũng có thể đem thiên phú tăng lên tới rất cao cấp độ. Này tạo hóa thiên thê tuyệt đối là chí bảo. Nếu là đem cầm lại địa cầu thực lực nhất định sẽ tăng nhiều. Nghĩ tới đây, Đường Mục đột nhiên đối với này tạo hóa thiên thê có một tia nhớ nhung lên. Đối với Đường Mục tới nói, mới có lợi bảo vật, nếu là có cơ hội, đương nhiên không ngại bắt được tay. Có điều, này tạo hóa thiên thê tuy rằng vô chủ, nhưng nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy có người tương kỳ luyện hóa. Có thể thấy được này tạo hóa thiên thê nên rất khó luyện hóa đến. Đường Mục cảm ứng được, này tạo hóa thiên thê rất khả năng chính là bản nguyên tinh chấn giới chí bảo. Bảo vật như vậy cũng toàn bộ thế giới liên kết, Đường Mục muốn có được, trừ phi hắn có thể luyện hóa toàn bộ bản nguyên tinh, chịu đựng bản nguyên tinh phản phệ mới được. Lấy Đường Mục phỏng chừng, đừng nói hắn thực lực bây giờ không thể làm được, coi như thực lực của hắn lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ, trở thành chủ cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể có năng lực luyện hóa cả viên bản nguyên tinh. Vì lẽ đó, mặc dù đối với tạo hóa thiên thê sản sinh một tia nhớ nhung, nhưng cũng vẻn vẹn như vậy. Đường Mục biết luyện hóa tạo hóa thiên thê hầu như là không thể, vì lẽ đó cũng vẻn vẹn là ngẫm lại thôi, vẫn chưa nghĩ tới trả giá hành động. Có điều không có cưỡng cầu được tạo hóa thiên thê ý nghĩ, Nhưng đối với tạo hóa thiên thê thần kỳ, Đường Mục còn muốn có chút ý kiến. Vì vậy Đường Mục ở này trong quá trình không ngừng cảm ngộ tạo hóa thiên thê thần kỳ cùng kết cấu. Đường Mục chuẩn bị phỏng chế tạo hóa thiên thê. Tuy rằng hàng nhái không hẳn có thể sánh được chính bản, nhưng nếu là thực lực đầy đủ mạnh mẽ, luyện chế hàng nhái vượt qua chính phẩm mà thôi không phải là không có khả năng. Rất nhanh, cái kia cỗ thần kỳ tạo hóa lực lượng biến mất. Đường Mục biết này một cấp thê đối với hắn mà nói đã không mãnh liệt đến mức nào dùng. Vì vậy không có dừng lại, trực tiếp bước lên level 2 tạo hóa thiên thê. Vừa bước lên level 2 tạo hóa thiên thê, một luồng áp lực càng mạnh mẽ hướng về hắn đè xuống. Thiếu một chút đem Đường Mục đè bẹp dưới. Một quãng thời gian rất dài, Đường Mục mới thích ứng lại đây. Chậm rãi cả người tiếp thu này cỗ áp lực rèn luyện. Chờ này cỗ áp lực đối với hắn không lại tạo tác dụng thời điểm, một luồng càng mạnh mẽ hơn tạo hóa lực lượng xuất hiện, tràn vào cơ thể hắn, cải tạo tiềm lực của hắn. Có điều Đường Mục tiềm lực đầy đủ cao, tuy rằng những này tạo hóa lực lượng rất nhiều, nhưng đối với Đường Mục thiên phú tư chất tăng lên cũng không có sản sinh biến chất, cũng không hề tăng lên phi thường cao. Có điều lấy Đường Mục thiên phú tư chất, dù cho chỉ là tăng lên một tia thiên phú tư chất, đối với Đường Mục tới nói cũng là có chỗ tốt vô cùng lớn. Này không, theo áp lực rèn luyện, làm cho hắn căn cơ càng thêm vững chắc, tạo hóa lực lượng tồn tại, làm cho tiềm lực của hắn không ngừng tăng cường. Ở trong quá trình này, hắn cảm giác được 15 cấp tiến hóa đẳng cấp đến 16 cấp tiến hóa đẳng cấp bình cảnh đang chậm chậm biến bạc. Đường Mục tin tưởng, chỉ phải tiếp tục như vậy, hắn liền có thể nước chảy thành sông, một cách tự nhiên đột phá đến 16 cấp, trở thành 16 cấp tiến hóa giả. Đối với Đường Mục tới nói, như vậy Billy dùng chiến đấu rèn luyện chờ đột phá còn muốn càng tốt hơn. Dù sao tu luyện giả tăng lên không thể mỗi một lần mạo hiểm đột phá, như vậy quá cực đoan, đối với tu luyện không có lợi. Tiếp đó, Đường Mục không ngừng đổ bộ tạo hóa thiên thê, một cấp không ngừng hướng lên trên. Ở trong quá trình này, Đường Mục tiếp thu áp lực rèn luyện, tiếp thu tạo hóa lực lượng cải tạo, cảm ngộ tạo hóa thiên thê thần kỳ cùng kết cấu. Như vậy không ngừng tuần hoàn, một cấp, cấp 2, cấp 3, cấp 4, mãi đến tận level 9 mới thôi. Level 9 sau khi tạo hóa thiên thê thử thách đại biến, ngoại trừ loại áp lực này ở ngoài, còn có loại đối với ý chí thử thách, các loại kích thích, thống khổ, khiến người ta có loại muốn từ bỏ kích động. Vậy thì thử thách ý chí kiên định, ý chí càng cường đại, ở level 9 sau khi tạo hóa thiên thê, liền có thể càng dễ dàng đột phá, do đó leo lên càng cao hơn cầu thang. Đương nhiên, ngoại trừ thêm ra ý chí thử thách, đối diện áp lực càng to lớn hơn, được tạo hóa lực lượng càng nhiều ở ngoài, trên căn bản cùng phía trước cấp 9 thử thách siêu không nhiều. Level 10, level 11, level 12, rất nhanh liền đến level 18. Ở này một cấp, trải qua vô số áp lực rèn luyện, vô số tạo hóa lực lượng gột rửa, cùng với ý chí thử thách, đối với ý chí mài giũa, làm cho Đường Mục căn cơ càng thêm vững chắc, tiềm lực càng mạnh hơn, ý chí cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ở trong quá trình này, Đường Mục 15 cấp tiến hóa đẳng cấp đến 16 cấp tiến hóa đẳng cấp bình cảnh trong nháy mắt đột phá, một cách tự nhiên, không có một chút nào dị tượng, lặng yên không một tiếng động. Trong lúc đó, Đường Mục đã trở thành một 16 cấp tiến hóa giả. 16 cấp tiến hóa giả chính là bản nguyên chí tôn. Ở bản nguyên tinh, cũng là đỉnh cấp cường giả, là lãnh đời cao thủ. Đối với đột phá, Đường Mục không một chút nào bất ngờ. Vì vậy, sau khi đột phá, phi thường bình tĩnh. Hơn nữa, Đường Mục sau khi đột phá, nhân làm căn cơ nguyên nhân. Sau khi đột phá, không phải bình thường 16 cấp tiến hóa giả, mà là trực tiếp trở thành 16 cấp cấp 3 tiến hóa giả. Chỉ thiếu một chút liền có thể trở thành 16 cấp cấp 4 tiến hóa giả. Đối với này, Đường Mục tuy rằng biểu hiện bên ngoài rất bình tĩnh, nhưng nội tâm vẫn là rất cao hứng. Hết chương.